quan trọng là chúng ta không bỏ cuộc. Chúng tôi và mọi người nhất định làm được, đối mặt với sự hy sinh của mọi người, chúng tôi toàn tâm tôn trọng điều đó. Cũng xin ngài tại giây phút này mở cho tôi một con đường, cứu thế giới chúng ta, có chết cũng không từ. Ý nói, nếu con người tích đức nhiều ắt sẽ thành Phật thôi. Đường Khả Hinh nhẹ cúi đầu, nước mắt cô tuôn rơi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, xúc động mênh mông nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi hai mắt cũng không nhịn được nhìn cô. Ủy viên Trương, dùng cả đời này, dựa vào chính nghĩa một mình đi tới vị trí tố cao ngày hôm nay, cảm thán mà cười. Cho nên tôi vẫn hâm mộ Chí Long, ông ấy nuôi được một người con gái rất tốt. Tôi hy vọng chính mình cũng có một đứa như vậy. Cô ấy như áo bông chi kỷ, lại có một trái tim tinh tế, giống tôi có thể chịu đựng được tịch mịch cùng giày vò của thế nhân. Có cô ấy kế thừa, là một điều hạnh phúc. Cô ấy như nhắc nhở ta, nếu tâm đã mệt mỏi, một lần nữa hãy tỉnh lại, cứu lấy tinh thần đang bị sa sút sắp diệt vong này. Bởi vậy mới thấy, kế thừa là một điều vô cùng quan trọng. Đường Khả Hinh khuynh ngẩng đầu lên, nhìn về phía ủy viên Trương, đôi mắt tràn lệ. Ủy viên Trương lại quay qua, thật sâu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cùng Tương Thiên Lỗi. Các cậu đều là tổng giám đốc, ông chủ của nền kinh tế quốc gia, tự nhiên có trách nhiệm của mình. Từ hôm nay trở đi, sẽ không có ai có thể làm hại hai người. Nhưng không thể hành động bừa bãi, chết cũng đã chết, bị thương cũng đã bị thương, có thể sống cho tới hôm nay đã là điều không hề dễ dàng. Nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ phái người lo cho bọn họ chu toàn. Tới đây, các cậu nhất định phải nghĩ được kế sách vẹn toàn, bởi vì rượu đỏ, chúng ta... Ông nói xong, đột nhiên thâm sâu nhìn về phía chỗ Bác Dịch ngồi. Nghiêm túc khẳng định, chúng tôi đã nghĩ ra biện pháp, nhất định sẽ trả lại công đạo cho những người đã hy sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, hai người đồng ý không? Bác Dịch chậm chạp ngẩng đầu lên, kích động nhìn về phía ủy viên Trương. Ủy viên Trương thật sâu nhìn về phía Bác Dịch, nghiêm túc mà khẳng định nói, cậu chính là đứa bé Bác tiên sinh cùng Bác phu nhân lưu lại năm đó. Hai mắt của Bác Dịch lóe ra ánh sáng mũi nhọn, nhìn về phía ông, mang theo một chút đau thương gật đầu. Hai mắt của ủy viên Trương mãnh liệt lưu chuyển, lại quay người nhìn về phía bầu trời mưa gió âm u kia, còn có sấm sét vang dội, cả người thân thể đột nhiên dâng lên chút mênh mông, sâu kín nói, như vậy, tôi liền một thân một mình, công khai chân tướng bí mật của bình rượu này. Gánh chịu trách nhiệm tôi ngụy tạo chứng cứ năm đó, để cho dây thừng pháp luật trói lại. Các ngươi gần đây, luôn tìm kiếm, hành động như vậy, tôi cũng nên một mình gánh chịu rồi. Đường Khả Hinh liền đau lòng cùng khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía ủy viên Trương, nói, chú Trương, con xin chú giúp chúng con, cũng không phải muốn chú đi làm chuyện này a. Vẻ mặt của ủy viên Trương có chút nặng nề nở nụ cười, nhìn về phía cô gái đơn thuần này. Trang Tĩnh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc cũng đồng thời đứng dậy, khẩn trương nhìn về phía ủy viên Trương nói, mấy chục năm qua, ngài vẫn luôn che chở cho hoàn cầu của chúng tôi, bảo vệ hai người lãnh đạo tập đoàn chúng tôi, thậm chí hy sinh người nhà của mình cùng con đường làm quan của mình. Hôm nay chúng tôi sao có thể để ngài đi mạo hiểm như vậy? Ngài có chiến tích nhiều năm, ngàn vạn lần không được vì hoàn cầu cảo chúng tôi mà xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn gì. Hoàn cầu của chúng tôi chỉ là tập đoàn nho nhỏ, gánh vác không nổi a. Ủy viên Trương nghe lời này, cũng có chút nhẹ nhõm, mỉm cười nói, là một người lãnh đạo, chuyện thứ nhất, không phải là gánh vác sao? Huống chi, năm đó đúng là tôi không thể khống chế những âm mưu, vì cứu Tưởng Trang gia các người, mới ngụy tạo chứng cớ. Rất nhiều chuyện đều là người đang làm, trời đang nhìn, nên tôi muốn gánh chịu trách nhiệm, một phần tôi chia ra cũng không phải ít. Càng không cần phải nói, có thể bảo vệ an toàn cho những đứa bé kia. Tương lai mỗi y người đều có thể làm nên chuyện lớn, chính trị nước ta đang phát triển, nhân tài phía sau không thiếu một mình tôi. Hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng đứng lên, đi tới trước mặt ủy viên Trương, nghẹn ngào nức nở nói, chú Trương, chú không thể làm như vậy. Ngàn vạn lần không thể làm như vậy. Nếu như chú như vậy, cả đời chúng con sẽ mãi đau lòng và áy náy. Mấy chục năm chú vì hoàn cầu mất vợ mất con, vật trên tay chú con biết, đó là gì tặng cho chú, nhưng chú vẫn luôn mang theo. Chú là một người trọng tình nghĩa như vậy, ngàn vạn lần không thể vì chúng ta đi gánh chịu đây tất cả. Ủy viên Trương nghe lời này, nhìn về phía Đường Khả Hinh hiểu chuyện đáng yêu như thế đứng ở trước mặt của mình, giống như con gái mình, nước mắt chảy xuống, lo lắng cho mình, ông khẽ nhếch môi, cuối cùng vươn tay, khẽ đặt trên đầu cô gái nhỏ này, tình cảm nói, nếu như Xảo Xảo không chết, đoán chừng là cũng lớn bằng con rồi. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, nhìn về phía Ủy viên Trương, hai mắt của Ủy viên Trương nhẹ lưu chuyển chút đau lòng, để tay ở trên đầu cô, nặng nề thở dài, mới chậm chậm nói, ngày ấy khi Xảo Xảo rời đi, vừa lúc là sinh nhật của con bé, mang theo cặp sách, lúc ra cửa nói đau chân, muốn cho tài xế đưa tiễn con bé, khi đó chú không có đồng ý, nói với nó, đi đến trường, không được lấy cớ. Con bé chính là ra cửa như vậy, sau khi ra ngoài, liền chưa từng trở về. Chú nghe người đi đường nói, lúc Xảo Xảo nằm ở lối đi bộ, trên người bay đi rất nhiều bươm bướm, sau lại chú mới biết, con bé nói mỗi khi đứa bé ra đời một ngày kia, là một ngày mẹ đau nhất, cho nên nó len lén bắt rất nhiều bươm bướm, tính để ở trong bình làm quà tặng sinh nhật của mẹ. Nhưng mẹ của bé còn chưa kịp thấy bươm bướm xinh đẹp này, cũng đã xảy ra chuyện ở trên con đường khác. Cơ thể của Đường Khả Hinh chấn động, nước mắt đau thương chảy xuống, nhìn về phía Ủy viên Trương. Tâm của mọi người cũng nặng nề nhìn về phía Ủy viên Trương. Ủy viên Trương nhíu chặt mi tâm, hai mắt có chút tối tăm cùng đau lòng, nói, đối với quan chức như chúng tôi, người đã chết, xa xa không có quan trọng so với người còn sống. Chúng tôi có thể để cho một oan hồn, tạm thời đặt ở trong khe hở thời gian, nhưng không có nghĩa là họ có thể bình an vô sự lên thiên đường đâu. Muốn làm một người tốt cũng không dễ dàng, muốn làm có một người tốt gánh vác mọi chuyện, càng khó hơn. Mọi người đều là người sống, chuyện kế tiếp, để lại cho tôi xử lý. Hãy sống thật tốt, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Tin tưởng tôi, Đường Khả Hinh vội vàng khóc lên lắc đầu. Lúc này Trang Hạo Nhiên cũng nói lên ý kiến của mình, thật ra thì chuyện cũng không phải khó giải quyết như vậy. Tôi biết rõ Ủy viên Trương băn khoăn là khi vạch trần Diệu Đỏ, mặc dù vạch trần bằng cách nào, Hoàn Cầu cũng không thoát khỏi quan hệ. Nhưng là chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta gánh chịu là được. Không có bí mật gì, có thể giữ lại cả đời. Hoàn Cầu cũng không thể bị những bí mật này kiềm chế cả đời. Chuyện đã đến nước này rồi, ngóc đầu trở lại cũng không phải là chuyện đáng sợ. Tưởng Thiên Lỗi cũng chậm chạp đứng dậy, cả người kịch liệt tức giận nói, không ai có thể nắm giữ một tập đoàn vĩnh viễn huy hoàng. Coi như Ủy viên Trương ngài ra mặt, nỗ lực bảo vệ chúng ta, Hoàn Cầu cũng không thoát khỏi liên quan. Chúng ta liền nghĩ cách, đem chân tướng sự việc này truyền cho đời sau. Chúng ta nghênh đón làn sóng thẳng lên. Mặc kệ có yêu ma quái gì, có lẽ có âm mưu ám toán, chúng ta trực tiếp đối mặt, liền nhìn xem đến cùng, bọn họ thật sự có khả năng này hay không. Vốn quan trọng nhất trong cuộc sống là cảm ơn cùng phản đối. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ cũng đồng thời gật đầu, nói, đúng vậy, đây là chuyện của Hoàn Cầu, nên để cho chúng tôi tự giải quyết đi. Năm đó tâm nguyện mà ông tưởng không thể hoàn thành, chúng tôi tới thay ông hoàn thành. Nếu có chuyện gì, chúng tôi cũng tiếp nhận. Ủy viên Trương trầm mặt nhìn về phía bọn họ, hơi lộ ra chút nghiêm túc cùng kiên trì nói, đây không phải là chuyện riêng của bốn người các anh. Đây là tập đoàn người. Đây là chuyện 300 công nhân viên trong Hoàn Cầu. Nếu như mọi người rơi đài, cũng sẽ bị người có tâm tư khác thừa cơ, lũng đoạn nhiều công ty. Tôi và Thủ tướng chính là muốn ngăn lại chuyện này, mới một đường giúp đỡ các ngươi đi tới hôm nay. Anh cho rằng, chúng tôi nhiều người bảo vệ cửa một tập đoàn như vậy, chỉ là ý nghĩ nhất thời nông nổi sao? Ủy viên Trương, Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ kịch liệt nhìn về phía ông. Ủy viên Trương tiếp tục trầm mặc nhìn bọn họ, nghiêm túc cùng trịnh trọng nói, hiện tại quan trọng nhất chính là trước giữ được Hoàn Cầu. Nhiều tập đoàn khác đang chuẩn bị thừa dịp thị trường chứng khoán của tập đoàn mấy người dung chuyển, sẽ có hành động. Tôi với Thủ tướng càng lo lắng hơn. Lúc này, trước hết nên tìm ra một số nhân tài. Huống chi, đây là chuyện của chúng tôi, cùng các anh không có bất cứ quan hệ gì. Để tôi ra mặt, đây là lựa chọn tốt nhất. Ủy viên Trương, Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ nặng nề kêu ông. Ủy viên Trương cũng không có nói nữa, mà là cùng thư ký xoay người muốn rời khỏi thư phòng. còn có một cách. Một giọng nói ngọt lịm dịu dàng truyền đến, quét qua không khí nặng nề cùng ngưng trọng này. Ủy viên Trương cùng mọi người cùng nhau quay người lại, nhìn về phía cô. Cả người của Đường Khả Hinh duyên dáng yêu kiều như vậy, hai mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt, nhìn về phía mọi người, nhanh chóng nói, tôi có một biện pháp, có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này. Mọi người đều giật mình nhìn về phía cô, ủy viên Trương thì càng không tin, nghi ngờ nhìn về phía cô gái trước mặt, nói, con không cần lại nói với chú, con một thân một mình mở chai rượu đỏ này ra, nói ra chân tướng, sau đó sẽ làm một việc ngốc nghếch đem bình rượu này uống sạch. Chú nói cho con biết chân tướng, nhưng không có nghĩ đến, con lại có hành động như vậy. Ngày đó sau khi biết con rơi xuống biển, cũng rất khiếp sợ cùng tức giận. Ba con thật vất vả mới có người con gái tốt hiểu chuyện và đáng kiêu ngạo như con, đang ở tuổi thanh xuân tốt đẹp, lại đi gánh vác chuyện này sao? Trang Hạo Nhiên cùng mọi người cũng rất sốt ruột mà nghi ngờ nhìn về phía cô. Không phải. Đường Khả Hinh tiếp tục nhìn về phía ủy viên Trương, vẻ mặt vô cùng kiên định, nắm chặt quả đấm nói, con thật sự có một cách. 5 ngày sau, chính là cuộc so tài của các học trò của chuyên gia rượu. Vào thời điểm đó, tập trung rất nhiều ký giả cùng tuyển thủ trong và ngoài nước. Chính là toàn thế giới chú ý tới. Mà tranh tài, tổng cộng có 3 vòng. Vòng thứ nhất thi viết. Vòng thứ bịt mắt chọn rượu. Vòng thứ 3 rót rượu. Nếu như con có thể thuận lợi tiến vào vòng tranh tài thứ 3, theo như quy định so tài, con hoàn toàn có tư cách chọn lựa dư. Em điên hả? Trang Hạo Nhiên đi tới trước mặt cô, giống giận, vậy em sẽ làm sao? Đường Khả Hinh nhanh chóng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, đến lúc đó em sẽ lấy thân phận tham gia tranh tài rượu đỏ. Em không phải người của hoàn cầu, cho nên em mở, tất cả mọi người không có việc gì. Vậy còn em? Trang Hạo Nhiên lần nữa kích động nhìn về phía cô, gầm lên, nếu em xảy ra chuyện, thì anh biết sao hả? Em không có việc gì. Đường Khả Hinh vội vàng mà lo lắng nhìn về phía anh nói, anh không hiểu rõ quy định của cuộc so tài. Không tin anh hỏi bác Dịch xem. Lúc này bác Dịch, ngồi ở ghế salon, nhìn mọi người nhìn về phía mình, hai mắt của anh mãnh liệt lóe lên, mới khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Vòng rót rượu cuối cùng đều là do Hiệp hội Du ở U đỏ thế giới chọn lựa ra rượu đỏ, bỏ vào tủ lạnh, lại đưa đến bàn đấu. Cho nên chỉ cần chai rượu đỏ trăm năm này, do Hiệp hội Rượu đỏ thế giới tuyển chọn rồi quyết định, cuối cùng bỏ vào tủ lạnh niêm phong cất vào kho, như vậy hoàn cầu sẽ không đóng. Mà lần này lựa chọn rượu đỏ, toàn bộ do người có kinh nghiệm tơ rong giới rượu, trước mặt rất nhiều truyền thông, công khai chọn lựa, không ai có thể ăn gian. Ai cũng không làm gì được. Cho nên mặc dù Khả Hinh tiến vào trận chung kết cuối cùng thì nhắm mắt chọn đại ngay rượu đỏ. Cho nên dù ai chọn chúng một ít bình, cùng cô quả thật không có quan hệ. Cũng không có quan hệ với hoàn cầu. Không được. Trang Hạo Nhiên vẫn là nghe một trận kinh hãi và giật mình. Đây là biện pháp duy nhất. Duy nhất để cho bọn họ xuống đài. Đừng Khả Hinh tính toán, gấp gáp nói, khi đó toàn bộ thế giới đang trực tiếp xem, tất cả ống kính cũng sẽ quay chính xác chai rượu đỏ kia. Bọn họ không thể nào không nhận ra chai rượu đỏ này, cũng không thể nào để cho em mở chai rượu đỏ này. Nếu chuyện này, vạch trần quan trọng hơn giấu giếm, liền để cho bọn họ tự xuống đây đi, giúp đỡ mọi người. Chờ đợi một thời gian, ủy viên Trương sẽ từ từ tính sổ với bọn họ. Lúc này ủy viên Trương, hai mắt mãnh liệt lóe lên. Khả Hinh, hai tay của Trang Hạo Nhiên nặng nề cầm bả vai của cô, hai mắt lóe lên ánh nước, đau lòng nói, em làm như vậy, có nghĩ tới anh hay không? Em quyết định như vậy, đồng nghĩa với việc bây giờ chia tay với anh. Nếu như em không làm như vậy, đừng Khả Hinh khóc lên, thâm tình nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nước mắt từng dòng chảy xuống nói, nếu như em không làm như vậy, em sẽ mỗi ngày chia tay anh. Vừa rồi em ngồi ở trên máy bay trực thăng, nhìn một mình anh cầm rượu đỏ, nhắm ngay mưa đạn. Lòng em đau lắm, nhưng cũng vì anh mà kiêu ngạo. Em vẫn rất khát vọng có thể đi nhanh một chút, đi tới bên cạnh của anh, cùng anh trải qua một ít mưa gió. Hôm nay rốt cuộc em đã có cơ hội rồi, làm dù che mưa cho anh, vì hoàn cầu mà làm một chút việc. anh coi như là vì hoàn thành một mơ ước trong cuộc đời của em đi. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, Trang Hạo Nhiên. Anh không thể hiểu, em có thể làm một chuyện vì anh, là hạnh phúc cỡ nào. Em không có chuyện gì, em nhất định không có chuyện gì. Trái tim của Trang Hạo Nhiên đau đến giống như bị xé rách, trên mặt co quắp khổ sở, còn là rơi nước mắt, lắc đầu. Giờ phút này, trong lòng của Tưởng Thiên Lỗi vẫn rất đau tiến lên, nhìn về phía cô vội vàng nói, cách này có thể được, nhưng không nhất định phải là em. Không ai so với em càng yêu rượu đỏ hơn. Đường Khả Hinh khóc nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nước mắt như suối trào, nói, không có ai so với em càng hiểu chai rượu đỏ này. Nó làm bạn với em 3 năm, cùng vượt qua gian nan nhất trong đời của 3 năm. Em thường xuyên nói chuyện trên trời dưới đất với nó, nhớ thế này này, nhớ tất cả. Em đã bảo vệ nó 3 năm, nếu như chấp nhận hứa hẹn kia, thì đời đời kiếp kiếp bảo vệ nó Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh vội vã đưa hai tay ra, nhẹ chạm vào hai bên mặt anh, lại khóc nói, em không có việc gì. Thật sự là không sẽ có việc đâu. Nếu cứ như vậy, sẽ khiến em lo sợ và lạnh lẽo, sợ anh gặp chuyện không may tùy thời rời khỏi em, sẽ để cho một mình em nghênh đón sóng gió. Chúng ta cùng nhau, vì hoàn cầu, cùng nhau sống chết đi. Em không sợ chết, bởi vì có anh yêu anh, em thật sự rất thỏa mãn. Em đã thật hạnh phúc. Anh yêu em như vậy, mỗi một khắc đều là vĩnh hằng. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Trang Hạo Nhiên đau khổ nức nở rơi nước mắt không nói nên lời, chỉ là đau lòng run rẩy bưng mặt của cô, yêu thương sâu đậm nhìn cô gái trước mặt. Đường Khả Hinh cũng rơi nước mắt khổ sở nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói, anh hiểu em mà có đúng hay không? Anh hiểu em thật xin lỗi. Chúng ta cùng nhau học xong dâng hiến, chúng ta cùng nhau hiểu được tất cả tâm bồ đề kia. Anh nên hiểu giờ khắc này, em có thể dâng hiến, em rất hạnh phúc. Cho một cơ hội, để em trả anh một chút yêu thương đi. Em rất khát trong đời có thể làm một chuyện oanh oanh liệt liệt yêu anh một lần. Trang Hạo Nhiên vẫn đau khổ ôm chặt khuôn mặt cô, cúi đầu xuống, hai mắt run rẩy cùng đau lòng rơi nước mắt, nhưng vẫn là lắc đầu mà nói, không được. Anh không thể để cho em gặp chuyện không may. Không được. Hạo Nhiên, em biết rõ, nếu như em gặp chuyện không may, anh cũng không sống nổi, cho nên em là anh, cũng nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt, thuận lợi tiến vào trận chung kết. Em sẽ không có chuyện gì, anh yên tâm. Đường Khả Hinh lại khóc đau khổ cầu xin anh. Trang Tĩnh Vũ cùng mọi người cũng đau lòng nhìn về phía cô. Ủy viên Trương dừng lại một lúc lâu, nhìn về phía Đường Khả Hinh kiên quyết như vậy, hai mắt ông chợt lóe, cuối cùng nói, cái này vẫn có thể xem là một cách, vừa có thể giữ được hoàn cầu, càng có thể để mọi người an toàn. Ở thời gian Khả Hinh so tài rượu đỏ này, tôi sẽ bảo vệ an toàn cho con bé. Hơn nữa cho tôi thời gian, tôi sẽ khiến bọn họ thấy giải thi đấu trong rượu, sau đó tự mình xuống đài. Không cách nào tham gia tuyển. Trả lại cho các ngươi một hoàn cầu có tương lai tươi sáng. Trả lại cho các ngươi cuộc sống an toàn. Trang Hạo Nhiên ôm chặt Khả Hinh, sợ run nhìn về phía ủy viên Trương, đôi tay ôm chặt hông của cô, vẫn đang do dự. Đường Khả Hinh cũng vừa kích động khóc cười nhìn ủy viên Trương. Ủy viên Trương lần nữa khẳng định nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai mắt lóe lên qua ánh sáng sắc bén như người lãnh đạo, cam kết cũng khẳng định nói, tin tưởng tôi. Con bé là con gái của Chí Long, cũng giống như con gái của tôi. Tôi sẽ không để cho con gái của tôi lại xảy ra chuyện. Nếu như các ngươi xác định trái tim đối phương, như vậy khi con bé ở vòng tranh tài cuối cùng, cậu lợi dụng thân phận tổng giám đốc đi cùng con bé dâng chai rượu đỏ này ra. Các ngươi đồng ý không? Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh nghe lời này, chậm chạp quay đầu, yêu thương và nước mắt đong đầy nhìn đối phương. Đưa mắt nhìn thật lâu, cuối cùng nước mắt cùng nhau chảy xuống, đồng thời hạnh phúc gật đầu. Bầu trời sét đánh một tiếng, phá tan tầng mây, mang đến một đoạn ánh sáng thiên đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, ba chạm ban đêm. Bệnh viện. Tô Lạc Ổ Ảnh lập tức đứng ở trước mặt của Lãnh Mặc Hàn, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt còn có Trần Mạn Hồng và y tá, quần áo bẩn cũng không kịp đổi, trên mặt còn dính đầy tro than khi máy bay bị cháy, trực tiếp lắc đầu hí mắt, giơ tay nói, ông đây vừa phát hiện máy bay có vấn đề, lập tức anh dũng mà nói với người điều khiển, mặc kệ xảy ra chuyện gì, các ngươi nhất định phải thuận lợi đến nhà lão đại cho tôi. Khi đó tôi có một quyết tâm liều mạng, còn mang chút nóng máu, trong mắt trong lòng, chỉ có lão đại tôi thích nhất. Anh nói xong, rất đẹp trai mà giơ tay lên, nâng lên chỉ về phía bầu trời đen tối. Phốc, mọi người không nhịn được cúi đầu cười một tiếng. Có hay không? Trần Mạn Hồng dựa sát vào bên cạnh chồng, không nhịn được phì cười nói, chính anh là người nhảy dù nhanh nhất thì phải. Tô Lạc Hành trực tiếp trừng mắt, biết hai cô y tá này vẫn còn ở đang cầm khay thuốc, đứng ở bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, đang vô cùng chăm chú mà nghe lời của mình. Cô gái nhỏ dễ dụ nhất, anh lập tức lại nhảy đến một hướng khác trong phòng bệnh, trừng mắt, vẻ mặt khoa trương nói, tôi không gạt mấy người đâu. Khi đó, trước mặt tôi là hai chiếc máy bay đang rơi xuống, tôi kêu to lên. Sở Nha Ai, anh Kiệt hai người không nên bỏ tôi lại. Trong nháy mắt Lâm Sở Nha Ai cùng Tào Anh Kiệt kích động nhìn Tô Lạc Hoành, cảm động đến đôi mắt muốn rơi lệ rồi, run rẩy đôi môi nói. Thật, Tô Lạc Hoành giống như là một anh hùng chân chính, ngực thở gấp phập phồng, nóng mắt nhìn hai người an hem trước mặt, kích động như vậy, trọng tình trọng nghĩa nói, tôi không nhịn được, lập tức liền nhảy xuống máy bay chết chung với hai người. Hai cô y tá nghe xong lời này, trong nháy mắt vẻ mặt tràn đầy bộ dáng cảm động, đôi mắt sùng bái, giống như nhìn anh hùng nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Lãnh Mặc Hàn cả người bị thương nặng, nửa nằm ở trên giường bệnh, vừa nghe Tô Lạc Hoành nói lung tung, vừa nghiêng người nhìn về phía ngoài phòng bệnh, y tá đi qua đi lại cùng thuộc hạ bị thương, thậm chí thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy Lâm Bạch Bạch tranh thủ thời gian đi hái thảo dược, chuẩn bị cấp cứu cho Khả Hinh, cũng không có phải nhìn thấy bóng dáng khác. Khi đó, đột nhiên xảy ra một chuyện lớn. Tô Lạc Hoành lập tức giống như một con mèo, nhảy đến cửa phòng bệnh, vẻ mặt vẫn rất khoa trương nói, máy bay của chúng tôi, cư nhiên cũng bị bắn trúng. Oanh một tiếng, tổng nháy mắt đuôi máy bay nổ tung. Toàn bộ lửa nóng ảo tới cửa tôi đang đứng. Hai cô y tá nghe, lập tức thở hốc vì kinh ngạc, thật khẩn trương nhìn anh, quên luôn việc đổi thuốc cho Lãnh Mặc Hàn, không nhịn được hỏi, sau đó thì sao? Lãnh Mặc Hàn mới rồi muốn nhìn về phía ngoài cửa, lại bị Tô Lạc Hoành kéo qua, liền đành phải dừng lại, bất đắc dĩ nhìn anh ta. Sau đó, vẻ mặt của Tô Lạc Hoành đột nhiên có chút khoa trương, hít chặt mắt, cố làm cho thần bí cùng khẩn trương nói, khi đó, tôi rất anh dũng nhào tới hai người điều khiển trước mặt, xô ngã bọn họ xuống đất, kêu to, cẩn thận, tôi tới bảo vệ hai người. Cô y tá nghe xong lời này, vẻ mặt càng sùng bái, giống như muốn khóc nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Lúc này Tiêu Đồng mới đang cầm chén canh hầm mà chú Phúc dặn Tiểu Nhu đưa tới, cô trợn mắt nhìn Tô Lạc Hoành một cái, mới xì anh ta, phi, tôi không tin anh có thể làm như vậy. Vừa rồi vọt vào rừng trúc cứu tôi, nghe được tài xế kia bắn một tiếng súng vang lên, liền lấy tốc độ như một con khỉ đu lên mấy cây trúc. Chết sống rung cây cũng không chịu xuống, nói tôi là Tiêu Đồng, tôi là người tốt, cũng không chết được. Cho đến khi chúng tôi nổi điên muốn lấy dao chặt trúc, mới bị sợ mà tụt xuống. Còn chạy nhanh đi cứu nhân viên, đúng là người không biết xấu hổ. Anh nhìn Mặc Hàn của chúng tôi đi, trên người mấy viên đạn, cũng không có hừ một tiếng. Tô Lạc Hành kêu lên, mặt có chút đỏ, vừa trừng mắt về phía cô, vừa không khỏi liếc về phía hai cô y tá có chút hoài nghi, lập tức nói, cô không nên nói như vậy. Lời của tôi nói đều là thật, còn về chuyện kia với cô thì tính chất nó khác nhau. Người kia là tài xế ngốc, thấy ông đây liền muốn nổ súng, là một người, cũng sẽ có chút sợ rồi. Nhưng khi đó ở trên máy bay, tôi thật sự đẩy ngã bọn họ nha. Thậm chí lôi kéo ghế dựa để dập lửa, kéo dây dù để nhảy, để cho bọn họ nhảy trước. Sau đó tôi mới nhảy. Nếu không phải như vậy, tại sao khuôn mặt đẹp trai của ta lại có thể bị bẩn tới như vậy? Chẳng lẽ là sau khi ông đây nhảy dù xong, lấy bùn đất chết lên mặt mình? Tiêu Đồng vừa cầm thuốc, đi tới trước mặt Lãnh Mặc Hàn vừa buông xuống, không nhịn được cười lên nói. Tôi đoán là lửa cháy đến cổ anh, nên tự mình lau. Phúc! Trần Mạn Hồng lại không nhịn được che miệng cười lớn. Tôi nói này Tiêu Đồng. Tô Lạc Hoành có chút tức giận nhìn về phía Tiêu Đồng, nói, có phải cô nhìn tôi leo lên cây trúc, nên nhìn tôi không vừa mắt hả? Từ nãy đến giờ, vẫn không ngừng mất hứng nhìn tôi. Có chuyện gì, ở trước mặt anh em nói rõ ràng đi. Thật vất vả tôi mới còn sống. Mặc Hàn mới thật sự là khó khăn lắm mới còn sống. Tiêu Đồng vừa mút canh hầm, vừa trừng mắt nhìn anh, mới nói tiếp, anh nên đàng hoàng chút đi. Đông Anh lập tức đẩy xe thức ăn, tới đây hầu hạ anh như hầu ông nội đó. Lãnh Mặc Hàn lại nhìn về phía canh bổ, mùi vị vô cùng nồng, tràn đầy mùi vị nhân sâm, nói, lại uống canh nhâm sâm hả? Tiêu Đồng vừa cười nhìn Lãnh Mặc Hàn, vừa cầm muỗng lên, cẩn thận từng ly từng tí khuấy canh bổ kia, mới nói, phải. Đây chính là cây nhâm sâm mà ba của Tiểu Nhu cho người đưa tới. Nghe Tiểu Nhu nói, đây là vật chân quý của Chu gia bọn họ, gọi lão yêu nghìn năm, hiển nhiên có một cái hình người, khiến cho lúc tôi nhìn thấy liền giật mình, cũng biết nhân sâm này quý giá di ui ép. Trừ trong nhà chủ tịch có ba gốc nhân sâm ngàn năm, đây là cây nhân sâm thứ tư tôi thấy được. Tiểu Nhu thực sự không tiếc. Cho anh nửa cây, cho Uyển Thanh nửa cây, đến lúc đó có chuyện gì, lấy nó để cứu mạng. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, trong lòng không khỏi ấm áp, nhìn về phía Tiêu Đồng, hai mắt có chút dịu dàng, hỏi, Tiểu Nhu đâu? Tiêu Đồng cầm lên một chén sứ nhỏ, vừa múc canh cho anh, vừa nói, cô ấy và Lâm Bạch Bạch nghe chú Phúc nói, tạm thời ở trong phòng bếp nhỏ phía sau, phơi nắng chịu khó mà chế tạo ra thuốc bột trị rắn, bận rộn đến đầu đầy mồ hôi, vừa vội cái này, vội cái kia, còn phải nấu canh cho anh, choáng váng luôn rồi. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, không nhịn được nói, bận rộn đến thời gian qua đây cũng không có. Từ xế chiều đến bây giờ vẫn chưa đi đến phòng bệnh này đâu. Buổi sáng còn khóc sướt mướt vậy. Tiêu Đồng hơi giật mình, cầm cái muỗng, chừng nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn không nói nữa, chỉ là vẻ mặt có chút không tự nhiên, nặng nề nháy mắt một cái. Tiêu Đồng lặng yên trợn mắt nhìn anh hờ một chút, cuối cùng vẻ mặt nở nụ cười rực rỡ, chậm chạp ngồi ở bên giường, cầm muỗng, nhẹ múc một chút nước canh, làm bộ thổi thổi, đưa đến bên miệng anh, mới nói, uống đi. Lãnh Mặc Hàn nhất thời giật mình cũng có chút không vui ngồi ở trên giường, mặt hơi đỏ, vẫn quấn băng gạc, bị thương thật sự nặng, thật sự là mất hứng. Tiêu Đồng nhìn bộ dạng này của anh, không nhịn được cười đứng lên nói, không muốn uống. Đây chính là nước canh nhân sâm ngàn năm. Lâm Bạch Bạch nói rồi, bây giờ nhân sâm ngàn năm, chỉ lấy cho con gái cùng con rể ăn. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, quay mặt sang nhìn về phía cô, hai mắt nhíu lại. Tiêu Đồng nhìn vẻ mặt này của anh, đành phải bỏ muỗng vào trong chén, lại đem chén canh để qua một bên nói, được rồi, anh không muốn uống, tôi đi tìm người đút anh uống, được chưa? Lãnh Mặc Hàn luôn luôn cùng Tiêu Đồng ăn ý 10 phần, liền đành phải trầm mặc nhìn về phía cô. Tiêu Đồng vừa nhìn anh vừa cười đứng lên, muốn đi ra ngoài. Lãnh Mặc Hàn đột nhiên gọi cô lại. Tiêu Đồng nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Tiêu Đồng, hai mắt lóe lên chút do dự, cuối cùng nghe tiếng mưa rào ngoài cửa sổ, biết từ vườn hoa bên kia đi đến phòng bếp tạm thời bên này, khoảng cách hơi xa, nói, cầm cái dù. Tiêu Đồng có chút kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, cố ý đùa anh nói, anh lo tôi bị ướt mưa hay là sợ người đó bị dính. Lãnh Mặc Hàn lại không có để ý tới cô. Tiêu Đồng không nhịn được cười lên, cầm cây dù màu xanh đen bên cạnh giường bệnh, vừa đi ngang qua chỗ của Tô Lạc Hoành bên cạnh, đá anh một cước mới đi ra khỏi đó, liền thấy Tô Thụy Kỳ chờ mấy bác sĩ, đang kiểm tra cho người bị thương, đau đau xem bệnh cho tất cả bệnh nhân, vừa lo cho mấy người kia, còn phải quan tâm những y tá mới tới, tình huống của Uyển Thanh. Cô khẽ mỉm cười, nặng nề thở một hơi, liền vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh VIP, vòng qua hành lang thật dài, lập tức thấy mưa đang ào ào hắt vào, vườn hoa bên kia có một phòng bệnh VIP bị bỏ, nhưng tương đối đầy đủ hết, có phòng bếp, cũng có không gian, Tiểu Nhu cùng Bạch Bạch, bao gồm Nhã Tuệ đều đang ở chỗ đó giúp một tay, cô vội vã vòng qua núi già, bước qua sân cỏ xanh mượt, mới chịu hứng gió thổi mạnh, đi về phía đối diện, ai biết đi chưa được mấy bước. Cư nhiên liền nhìn đến Tiểu Nhu mặc áo sơ mi màu xanh lá cùng quần trắng, cột tóc cao đuôi ngựa, mang cái túi lớn trên lưng, trong hai tay ấn cầm theo gói thuốc, cũng muốn đi về phía phòng bệnh bên kia, nhưng bởi vì mưa rơi quá lớn, cô đi không kịp, liền trốn phía dưới cây chuối tây tránh mưa. Tiêu Đồng nhìn cả người Tiểu Nhu ướt đẫm, trên mặt còn có nước mưa chảy xuống. Cô vội vã đi tới, che dù, khẩn trương nói, cô đi ra ngoài hả? Sao không lấy đủ theo? Tiểu Nhu quay đầu, nhìn về phía Tiêu Đồng, nhất thời không nhịn được mệt mỏi thở hổn hển, vẫn như cũ nở nụ cười thật thà ngọt ngào, ngu ngốc đáng yêu nói, tôi đi lấy thuốc. Bạch Bạch để quên thuốc ở hiệu thuốc. Tiêu Đồng che dù, nhìn về phía Tiểu Nhu, người con gái khéo léo hiểu chuyện, cô không nhịn được cười lên, thật lòng nói, vất vả rồi. Cô mau đưa thuốc cho tôi giúp cô đem vào cho. Cô đến phòng bệnh của Mạc Hàn nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi xem anh ta một chút, anh ta có nhắc tới cô. Tiểu Nhu lại ngu người giật mình đứng ở dưới dù, cầm theo hai bao thuốc, trợn to hai mắt nhìn về phía Tiêu Đồng. Tiêu Đồng nhìn bộ dáng của Tiểu Nhu như vậy, liền không nhịn được cười lên nói, sao rồi? Mau đi đi, đi xem anh ta một chút. Tiểu Nhu nhớ tới xế chiều hôm nay, Lãnh Mặc Hàn thật khẩn trương gấp gáp quan tâm chuyện của Khả Hinh, thậm chí còn vì vậy trách phạt hai thuộc hạ. Trái tim của cô phanh phanh phanh giống như có ít đồ va chạm vào nhau có chút đau, vội vàng cầm theo thuốc liên tục lui về phía sau, chỉ ngây ngốc đứng ở trong mưa nói, tôi có việc, tôi không đi. Cô nhất định phải dặn anh ta uống hết canh. Cô nói xong liền liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Đồng nhất thời giật mình, che dù đứng ở trong mưa, trợn tròn mắt. Phòng bệnh, Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai, còn có Trần Mạn Hồng cùng đến thăm mấy người nhân viên trong công ty, đều bị thương vì chuyện máy bay bị rơi. Trang Hạo Nhiên nhịn đau làm chút gì đó cho mọi người ăn, biết khẩu vị của Lãnh Mặc Hàn nhà, càng tự mình xuống bếp. Lúc này Tiêu Đồng cầm theo cây dù ướt mưa nước chảy róc rách, đi vào phòng bệnh, nhìn Tô Lạc Hoành vẫn còn quấn lấy hai cô y tá. Cô liền không nhịn được nói, vẫn chưa nói hết sao? Lãnh Mặc Hàn liền ngẩng đầu lên, mang theo một chút vui mừng cùng kích động, lại thấy Tiêu Đồng một mình trở lại, mi tâm của anh siết chặt, nghi ngờ nhìn cô. Tiêu Đồng cũng có chút xin lỗi, cầm cây dù, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn cười gượng mấy cái, mới nói, cô ấy có chút bận, có thể không có thời gian tới. Hai mắt của Lãnh Mặc Hàn chợt lóe, trong nháy mắt nhìn về chỗ hẻo lánh phía trước, ngực bị người nặng nề va chạm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, không cho phép ra khỏi cửa. Mưa rơi vẫn càng lúc càng lớn, đập vào lá chuối vang lên lộp bộp. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi nhấc chăn đệm lên, tay giữ chặt vết thương băng bó nơi lồng ngực, toàn thân đẫm mồ hôi khó chịu, để cho Tiêu Đồng khoác chiếc áo sơ mi trắng cho mình, chậm chạp xuống giường. Tiêu Đồng thoáng cái giữ được anh, đau lòng sốt ruột nói, anh muốn đi đâu a? Cô ấy có thể một lát nữa sẽ đến đây, đừng khẩn trương như vậy. Tôi ra ngoài đi dạo một chút. Lãnh Mặc Hàn nhẹ hất tay, tránh Tiêu Đồng nâng, trên mặt đầy vẻ cố chấp, hai tròng mắt hiện lên ánh nhìn khó chịu, như chịu đựng đau đớn, cất bước đi ra ngoài phòng bệnh. Mấy người Tô Lạc Hoành đang muốn vào lúc này đi thăm Khả Hinh, lại nhìn thấy anh kiên trì kìm nén đau đớn, cũng kỳ quái hỏi, cậu thân thể không thoải mái, muốn đi nơi nào nữa? Lãnh Mặc Hàn không nói lời nào, chỉ nét mặt lãnh đạm, tay chống vết thương, trầm mặc đi ra ngoài. Cậu ta muốn đi nơi nào vậy? Tô Lạc Hoành nhìn về phía Tiêu Đồng hỏi. Tiêu Đồng im lặng không lên tiếng, chỉ đứng giữa phòng bệnh, nhìn Lãnh Mặc Hàn xoay người bước qua cửa sổ thủy tinh phòng bệnh, chịu đựng đau đớn đi về phía trước. Cô bất đắc dĩ thở dài. Hành lang dài mà trắng, vẫn quanh quẩn vô số y tá, còn có bệnh nhân kêu lên đau đớn, nhất là Mỹ Linh, trời sinh yêu vẻ đẹp, phát hiện cằm của mình nứt ra một chút, đang sống chết không muốn khâu, thực sự không muốn đi Hàn Quốc chỉnh dung. Lãnh Mặc Hàn tay giữ vết thương trước lồng ngực, đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía Mỹ Linh mặc trang phục bệnh nhân, cuộn tròn trên giường, ồn ào kêu lên, hai mắt anh lóe ra vài tia nhìn đau thương, nhưng vẫn trầm mặc đi về phía trước. Người trước nay vẫn luôn hiên ngang bước nhanh như anh, bây giờ đi bộ lại có chút khó khăn. Một trận sấm rền đánh xuống. Phòng bệnh riêng biệt phía bên này, đặt sau hòn non bộ, Lâm Bạch Bạch cùng Tiểu Nhu đang toàn thân đầy mồ hôi ngồi xổm trên mặt đất, đem vô số những con bò cạp từ hiệu thuốc lấy về, đặt một ít vào bên trong cối đá. Bang bang bang bang không ngừng giã nhỏ thành bột. Phía sau trong cái tô là canh thuốc mà bác Phúc đã dặn 3 lần chưng 3 lần phơi. Từng đợt lửa mạnh, đem mùi thuốc bốc hơi lên, bay ra ngoài cửa sổ, vô số côn trùng rắn chuột ngửi thấy mùi vị này, nhao nhao lùi đi, thậm chí ngay cả một vài độc trùng ẩn nấp trong lá cỏ cũng nhanh chóng di chuyển. Nhã Tuệ cũng ngồi xổm ở bên ngoài, đem thuốc viên bác Phúc dặn dò, toàn bộ giã nát, căn cứ theo tỷ lệ phân chia ra từng phần. Thế nhưng giữa lúc cô muốn tìm thìa, lại phát hiện không thấy thìa đâu, liền kêu Tiểu Nhu đang trong bếp, nói, Tiểu Nhu, thìa không có ở đây, có trong bếp hay không vậy? Tiểu Nhu đang cầm thìa thép, dùng sức quấy canh thuốc nồng đậm kia, nghe thấy lời Nhã Tuệ, cô a lên một tiếng, ném thìa, lau mồ hôi trên trán, sốt ruột nói, đúng rồi, cái thìa, tôi quên mua, tôi lập tức đi mua. Cô nói xong, liền vội vội vàng vàng cầm cây dù màu lam đậm bên cạnh lên, bước nhanh ra ngoài, mới vừa đi ra khỏi phòng bệnh, một cơn mưa nặng hạt đập vào người cô. Cô tức khắc bật dù, bước nhanh đi về phía trước. Lãnh Mặc Hàn vừa cố gắng chống thân thể, chịu đựng cảnh cáo nghiêm trọng của Tô Thủy Kỳ, có thể sẽ nứt ra đau đớn, đang hướng theo hành lang dài uốn lượn bên này đi tới. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía một dáng người ôn nhu đang từ hòn non bộ bên kia đi tới. Hai mắt anh cường liệt lóe lên, nhìn kỹ người trước mặt. Tiểu Nhu đang sốt ruột che dù đi về phía bên này, lại ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước hành lang, một bóng dáng quen thuộc đứng đó, cô mở to đôi mắt, mặt đỏ bừng, vội vã che dù quay lại, muốn đi vào một con đường nhỏ khác. Tiểu Nhu, Lãnh Mặc Hàn không nói hai lời, tay ấn chặt nơi lồng ngực, hơi bước nhanh đi ra khỏi hành lang, đón mưa to gió lớn, muốn đi về phía Tiểu Nhu, ai ngờ bước xuống một bước, lúc thân thể dùng lực gắng gượng để đứng vững, giải băng trắng trên lồng ngực trong nháy mắt nhuộm đỏ, vết thương cuối cùng bị xé rách. Anh đau đớn không nhịn được thở hổn hển, bóng người bên hòn non bộ tức khắc dừng lại. Tiểu Nhu nghe thấy tiếng thở khó chịu kia, cô thoáng cái sốt ruột che dù, xoay người, mở to đôi mắt, cư nhiên nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn đã đứng trong mưa, tay giữ chặt vết thương nơi lồng ngực, đang khó chịu cúi đầu. Trong lòng cô đau nhói, trời ơi, kêu lên một tiếng, vội vã chống cây dù, nhanh chóng đi về phía trước, kêu to, Lãnh Phó Tổng. Lãnh Mặc Hàn đón mưa gió, ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu đang khẩn trương đi về phía bên này, hai mắt anh bộc lộ vài phần vui sướng, lại lập tức cảm giác vết thương xé rách đau đớn, cả người anh như muốn ngã gục xuống. Ai,